Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 230, không lạ gì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay khẽ động, y phục đã bị hắn đẩy ra. Gương mặt Lộ Nhi ửng hồng. Mặc dù bọn họ đã từng thân mật, nhưng là trước đây rất lâu. Lúc ấy nàng bị hắn làm ê man không rõ. Nhưng hiện tại, thần trí nàng rất minh mẫn. Lộ Nhi, nói cho ta biết được không? Có lẽ, đi tìm Hoàng Thái Hậu hỏi rõ sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn không muốn hỏi Hoàng Thái Hậu. Nếu hỏi, Hoàng Thái Hậu có lẽ sẽ nói. Nhưng như vậy đối với Lộ Nhi không tốt. Nói không chừng Hoàng Thái Hậu sẽ cho rằng Lộ Nhi là một người hay lắm miệng. Đúng, không thể hỏi Hoàng Thái Hậu. Vì Lộ Nhi sau này, hắn kiên quyết không thể hỏi Hoàng Thái Hậu, mà Lộ Nhi lại kín miệng như vậy. Vương gia, chàng không nên như vậy. Ta, gương mặt đỏ rực, cả trái tim cũng đập bình bịch. Nàng lại không làm gì sai. Tại sao hắn lại đối với nàng như vậy? Lộ Nhi, nàng ghét ta sao? Nàng vẫn chưa tin ta sao? Trong mắt lóe lên chút tổn thương. Hắn đã rất cố gắng theo ý Lộ Nhi rồi. Nhưng Lộ Nhi đối với hắn vẫn đều là như vậy. Ta, đúng, ta không tin chàng. Không tin chàng. Vương gia, không phải là chàng cũng không tin tưởng ta sao? Đột nhiên đẩy tay hắn ra. Lộ Nhi kéo y phục, che kín cảnh xuân vừa mới không cẩn thận lộ ra. Nàng chỉ muốn một cuộc sống thật bình lặng. Nhưng cuộc sống bình thản như vậy tại sao lại khó đến thế? Nàng, Lộ Nhi, nàng dám nói như vậy. Rất đau lòng, rất bi thương. Lộ Nhi, làm sao nàng có thể đối xử với ta như vậy? Lộ Nhi, ta vì nàng mà khống chế tính tình của mình. Vì nàng mà ta luôn theo ý nàng. Nhưng nàng, được, vậy ta đi. Bổn vương cũng không hiếm lạ nàng. Đột nhiên mặc y phục, Hiên Vương nắm tay thật chặt đứng lên. Hắn rất muốn đánh người, muốn đập đồ, nhưng lại không thể phát cáu ở đây, cách chương.